Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Uy hơi tạm dừng, tiếp tục nói, mức độ hài lòng của cư dân Lạp Hộ tinh cầu 89, mức độ phát triển kinh tế 90, lực lượng quân sự 90, mức độ ảnh hưởng chính trị 87, trình độ phổ cập văn hóa 91, tổng hợp trình độ phát triển 89, 4, xếp hạng thực lực tổng hợp là hạng 7, toàn bộ nhân dân của Lạp Hộ tinh cầu đều sôi trào. Hạng 7, vừa vặn hạng 7, từ hôm nay trở đi Lạp Hộ tinh cầu cá nhảy Long Môn. Bước lên danh sách tinh cầu trung tâm. Ha ha ha, ít nhiều nhờ Lục Tinh và Hạ Đại Sư. Lục Tinh cũng là Hạ Đại Sư phát hiện ra có được không? Ít nhiều nhờ Hạ Đại Sư. Sinh thời có thể thấy Lạp Hộ tinh cầu tỏa sáng rực rỡ như vậy. Cho dù bây giờ nhắm mắt cũng thoải mái trong lòng. Ngài không thể nhắm mắt, còn phải sống khỏe để chờ đợi ngày Lạp Hộ tiến vào top 3. Đúng đúng đúng, phải tiếc mạng, phải tiếc mạng. Chấm, đại sảnh thảo luận chính sự. Trần Uy tuyên bố xong thứ tự cuối cùng. Toàn bộ hội trường chợt nổi lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người hưng phấn đỏ mắt. Có vài người thậm chí còn kích động đến rơi nước mắt. Trước khi cơ giáp X xuất hiện, bọn họ chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng sẽ có một ngày có thể chen chân vào hàng ngũ tinh cầu siêu cấp. Thậm chí ngay cả top 50 cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng từ khi cơ giáp X xuất hiện, bọn họ như tìm thấy một tia sáng trong bóng đêm. Nhưng tâm tình của bọn họ lúc này rất mâu thuẫn. Một bên bọn họ gửi hy vọng vào cơ giáp X. Một bên lại không thể không ngừng tự nhắc nhở mình không cần ký thác quá nhiều hy vọng, bọn họ đã sợ phải chờ đợi. Sợ chịu không nổi thất vọng. Chính là, khi cơ giáp X thể hiện ra tác dụng quyết định trong lần phản xâm lược FV700. Phản kích tự vệ C10. Thậm chí trong giải đấu giữa các trường trong liên minh thì trong lòng bọn họ cũng không thể không dâng lên một suy nghĩ như vậy. Có lẽ bọn họ có thể dựa vào cơ giáp X, có thể dựa vào đại sư X, sau đó đánh bậy đánh bạ phát hiện tinh cầu nguyên thủy Lục Tinh. Bọn họ cuối cùng hoàn toàn tin tưởng kế hoạch đại nhảy vọt của Lạp Hộ tinh cầu cũng không phải là không thể. Tất cả những điều này, tất cả những thay đổi này đều do cùng một người. Hơn trăm ánh mắt ướt át cùng nhìn về phía Hạ Mạt. Ánh mắt bọn họ chứa quá nhiều cảm xúc nồng nhiệt. Hạ Mạt có chút không thích ứng. Cậu nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo của Randall. Randall chú ý tới vẻ mặt của cậu. Hơi hơi cong khóe miệng. Trong ngữ khí vậy mà mang theo mấy phần kiêu ngạo. Đây là bọn họ biểu đạt lòng biết ơn với em. Em không thể từ chối. Hạ Mạt cứng đờ mà cười cười. Đời trước cậu từ đầu tới cuối đều là một sự tồn tại có cũng được không có cũng được. Trọng sinh một đời. Tất cả những gì cậu làm cũng đều vì Randall, mà Lạp Hộ tinh cầu trở thành tinh cầu trung tâm cũng chỉ là tác dụng cùng hiệu quả thêm vào. Nếu như nhận ánh mắt cảm ơn của những người này cậu lại cảm thấy chột dạ. Chột dạ tuy rằng là thật sự, thế nhưng cậu đi theo Randall lăn lộn lâu như vậy, cũng học được bình thản ung dung. Vì thế cậu liền tận lực ngồi thẳng thân thể, mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lanado đương nhiên chú ý tới thái độ của các đại lão hoàng đảng đối với hạ em mờ hắn vui tươi hớn hở cười. Trải qua nỗ lực không ngừng của các vị, hiện giờ Lạp Hộ tinh cầu đã có sự nhảy vọt về chất. Chuyện tốt thành đôi, trẫm cũng muốn công bố một tin tức tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lạp Hộ tinh cầu có thể bước lên hàng ngũ tinh cầu trung tâm chính là chuyện vui lớn. Vậy mà bệ hạ có thể đem một chuyện ngang hàng với Lạp Hộ tinh cầu được xếp hạng 7. Trời, rốt cuộc sẽ là chuyện gì? Hạ Mạt cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Randall, lại chỉ nhận được một nụ cười mỉm ra vẻ thần bí. Hạ Mạt bĩu môi, nhìn về phía Lanado. Lanado tươi cười, ánh mắt tuần tra toàn trường. Khi đi ngang qua Hạ Mạt thì dừng lại khoảng 2 giây. Sau đó trịnh trọng nói, trẫm tuyên bố. Khi hai hoàng tôn đầy thắng sẽ tổ chức hôn lễ của Randall cùng Hạ Mạt. Xôn xao, hơn trăm người đang ngồi lập tức sôi trào. cũng khó trách bệ hạ sẽ đặt chuyện này ngang hàng với tin tức xếp hạng của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Nếu Randall điện hạ cùng người bình thường kết hôn thì phản ứng của mọi người sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng Randall điện hạ chính là kết hôn với Hạ Đại Sư. Hạ Đại Sư là ai? Cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Người phát hiện ra tinh cầu nguyên thủy lục tinh. Một trong những người chế tạo chủ chốt của phi thuyền xuyên qua không gian. Nhiều danh hiệu vang dội như vậy. Tùy tiện cái nào mang ra ngoài cũng sẽ được mọi người kính trọng. Hiện giờ bảo bối thân ái Hạ Đại Sư của Hoàng Đảng muốn chính thức tổ chức hôn lễ. Làm sao có thể không làm cho người khác vui mừng khôn xiết. Phản ứng của Hạ Mạt hoàn toàn khác với các đại lão của Hoàng Đảng. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy chuyện kết hôn với Randall là đương nhiên. Nhưng mà cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chi tiết liên quan đến chuyện này. Hơn nữa Randall cũng không hề nhắc đến chuyện kết hôn này với cậu. Cậu còn tưởng rằng Randall đã quên. Không nghĩ tới vậy mà hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng sao? Trong lòng ngọt như là uống mật. Hạ Mạt lặng lẽ duỗi tay nắm lấy Randall. Nam nhân nghiêng đầu nhìn cậu. Ý cười càng thêm rõ ràng. Đại hội còn đang tiếp tục. Hạ Mạt lại lấy lý do thân thể không thoải mái để cùng Randall rời khỏi phòng họp. Hai người mười ngón tay đan vào nhau đi ra ngoài. Hạ Mạt nhẹ giọng hỏi. Nếu như bọn họ biết em không hề sinh bệnh thì liệu có tức giận hay không? Phụ hoàng phụ hậu có thể hiểu. Em bây giờ cũng không phải một người. Hạ Mạt nhìn theo ánh mắt Randall xuống phía dưới. Bụng nhỏ nhô lên đã che khuất giày một chút. Chỉ sợ không bao lâu nữa cậu sẽ không nhìn thấy mũi giày đi. Lại qua không bao lâu, hài tử sẽ khóc oa oa ra đời. Randall thấy cậu cười vui vẻ liền choàng một tay qua ôm lấy bờ vai của cậu. Hai người đi bộ về phía tả thiên điện. Dọc theo đường đi nhìn thấy vài đợt binh lính tuần tra. Các binh sĩ vốn mang theo thần sắc nghiêm túc sau khi nhìn thấy Hạ Mạt đều suýt nữa không khống chế được cảm xúc kích động trong nội tâm. Randall đưa Hạ Mạt về phòng nghỉ ngơi. Mang thai gần 5 tháng. Ngồi nhiều đứng nhiều thân thể đều sẽ khó chịu. Cho nên Hạ Mạt càng thích nằm. Chỉ là thân thể dần dần trở nên nặng hơn. Thường thường ngủ một giấc dậy cả người sẽ đau nhức không thôi. Randall lót một cái gối ghi nhớ ở sau eo cậu. Có thể dựa theo tư thế ngủ để không ngừng tự điều chỉnh hình dáng. Hạ Mạt vô cùng tò mò về thứ mới lạ này. Vội vàng nằm lên đó. Dưới eo có cái gì lót quả thật tốt hơn lúc trước rất nhiều. Cậu nghiêng người nằm. Một bàn tay đặt ở dưới mặt. Một bàn tay gác trên gối đầu. Chuyên chú nhìn chằm chằm Randall. Randall đang cởi áo khoác. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Không khỏi cười. Nhìn ta làm cái gì? Anh đối xử với em thật tốt. Randall lên giường. Kéo chăn trùm Hạ Mạt kín mít. Không tốt với em thì còn tốt với ai? Em chỉ là muốn biết, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Như thế nào? Đối với em tốt trong lòng còn không vui? Đương nhiên không phải. Hạ Mạt rầu miệng, em chỉ là muốn biết lý do anh quan tâm em như vậy. Randall nhẹ nhàng che lại đôi mắt của cậu. Hạ Mạt thuận theo mà đóng mắt. Bốn phía một mảnh hắc ám. Chỉ có mí mắt truyền đến xúc cảm phi thường rõ ràng. Lòng bàn tay của nam nhân rất ấm áp. Thậm chí có chút nóng bỏng, lại có thể kỳ dị mà làm cậu thả lòng. Mau ngủ đi, nửa giờ sau sẽ gọi em dậy ăn trưa. Tâm trầm chậm thả lòng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Hạ Mạt đã ngủ rồi. Randall gión ra gión rén xuống giường. Đi đến ban công, gọi video. Còn không đợi hắn nói chuyện, đã truyền đến thanh âm kinh hỉ của Lan. Lạp Hỗ là hạng 7. Đúng vậy. Biểu tình trên mặt của Randall cũng buông lỏng. Đến lục tinh, đúng vậy, nơi này thật sự xinh đẹp. Thanh âm của Lan đầy hứng khởi. Không thể đến sớm hơn một chút thực sự là tiếc chết em rồi. Randall gần như không thể phát hiện mà kéo khóe miệng. Chuyện bảo em làm như thế nào rồi? Mau mau, nói lên chuyện này. Biểu tình của Lan lập tức liền không vui. Hoàng huynh, người ta vô cùng nghiêm túc tìm kiếm. Thế nhưng anh có biết không? Em ở chỗ này thấy ngựa một sừng. Báo răng nhọn, chuột đất, chỉ là không thể tìm được động vật nhỏ mà anh bảo. Chẳng lẽ giống loài này rất quý hiếm? Randall trầm mặc trong chốc lát. Gan của nó rất nhỏ. Có thể là trốn đi. Thế nhưng nó rất thích ăn cá. Có lẽ có thể dùng cái này để dụ nó cắn câu. Lan nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Trong miệng tiếp tục tranh cãi. Vì hoàng tẩu ngài cũng thật là đủ liều mạng. Vậy mà nô dịch em trai ruột. Không phải để Trần Tuấn Vũ đi cùng em sao? Nói đến Trần Tuấn Vũ. Lan tức khắc giống như bị nghẹn họng. Trong mắt chuyển động. Thật vất vả mới nghẹn ra một câu. Được rồi. Cho dù tìm được nó thì anh chắc chắn nó có thể sống ở Lạp Hỗ tinh cầu. Nếu như nó chết ở Lạp Hỗ thì hoàng tẩu nhất định sẽ thực đau lòng. Ta đã người điều tra. Hoàn cảnh của Lạp Hỗ tinh cầu với lục tinh không khác nhau quá lớn. Lan khinh bỉ nhìn hắn. Thật là dụng tâm hiểm ác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Randall nhàn nhạt mà cong khóe miệng một chút. Nhìn thoáng qua sau lưng Lan. Hắn tới tìm em. Hôm nay tạm thời nói đến đây thôi. Nếu như tìm thấy nó nhất định phải nói cho ta biết. Tuân mệnh. Hết chương 359. Cách chương.